hắn lại không nắm chắc chiến thắng Hải Long Đấu La. Nơi này là biển trong biển, không phải lục địa. Có thể hình dung Hải Long Đấu La sau khi sử dụng võ hồn chân thân thực lực kinh khủng ra sao? Không có lĩnh vực phụ trợ, đệ cửu hồn kỹ của đối phương ngăn cản như thế nào đây? Chiến đấu sẽ phải phức tạp hơn, khả năng thua cũng lớn hơn. Cùng với như thế, không bằng đem cục diện đơn giản hóa. Tinh khiết đánh tay không, Đường Tam cũng có ưu thế. Quang mang màu vàng lam thu liễm, ngay sau đó 8 cái hồn hoàn hoa mỹ đồng thời biến mất, nhìn Đường Tam thu hồi võ hồn, Hải Long Đấu La không khỏi sửng sốt một chút, hắn cùng Đường Tam ước định chính là không dụng hồn kỹ, nhưng không phải không dùng võ hồn. Tiểu tử này đem võ hồn thu hồi làm gì? Đường Tam rất nhanh tự cấp ra đáp án, một bên ra hiệu Tiểu Vũ lui ra phía sau, đồng thời tay trái ra chiêu, hắc quang lưu động, một thanh hắc sắc tiểu truy lặng yên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Chính là Hạo Thiên Trùy. Dưới tình huống không dùng hồn kỹ, còn có cái gì so với võ hồn Hạo Thiên Trùy thích hợp đánh tay không hơn chứ? Làm thiên hạ có lực lượng mạnh nhất, là võ hồn có tính phá hoại mạnh nhất, Hạo Thiên Trùy rốt cuộc lần nữa từ trong tay Đường Tam xuất ra. Theo thực lực của Đường Tam không ngừng tiến bộ, nhất là sau khi hồn lực đột phá võ hồn chân thân cấp bậc, cứ việc không có hồn hoàn phụ ra, nhưng Hạo Thiên Trùy cũng có chút biến hóa, cán trùy chiều dài đạt tới 1 thước 5, phía trên có ẩn hàm hoa văn, nắm lấy càng thêm ổn định. Đầu chùy đặc biệt lớn đường kính mặt cắt ngang đạt tới 1 thước, đầu chùy chiều dài lại đạt tới 2 thước. Phía trên khắc ghi phức tạp ma vân, đồng thời còn có ấn ký của sát thần lĩnh vực. Bởi vì Hạo Thiên Trùy là võ hồn của hắn, Đường Tam không thể cảm giác được sức nặng thực sự của Hạo Thiên Trùy. Nhưng hắn phỏng chừng, lúc này Hạo Thiên Trùy ít nhất cũng có 2.000 cân trở lên. Sức nặng, vốn là đặc điểm kinh khủng nhất của Hạo Thiên Trùy. Nếu như Đường Tam phụ ra thêm hồn hoàn, sức nặng tất tăng lên tới trình độ càng thêm kinh khủng. Theo Đường Tam biết, Hạo Thiên Tông Tông chủ Đường Khiếu, sức nặng của Hạo Thiên Trùy tuyệt đối vượt quá vạn cân. Tự tính không dùng hồn kỹ, mỗi một trùy phối hợp hồn lực, lực phá hoại cũng là không thể nghi ngờ. Đây cũng là tại sao Hạo Thiên Tông vì Hạo Thiên Trùy khổ tâm nghiên cứu ra tự nghĩ ra hồn kỹ, cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến Hạo Thiên Tông có thể trở thành đệ nhất thiên hạ hồn sư tông môn. Làm Hải Hồn Sư Hải Long Đấu La cũng không nhận thức được Hạo Thiên Trùy, nhưng hắn thấy Đường Tam trong tay đột nhiên nhiều hơn một kiện vũ khí, lại thu hồi Lam Ngân Hoàng, không khỏi giật mình, nghi hoặc nhìn Đường Tam, đây là... Đường Tam nghiêm mặt nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đây là vãn bối song sinh võ hồn. Thỉnh tiền bối chỉ giáo. Song sinh võ hồn. Hải Long Đấu La hơi biến sắc. Hắn mặc dù không nhận ra Hạo Thiên Trùy, nhưng song sinh võ hồn vẫn nghe nói qua, chỉ bất quá vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc dù Hạo Thiên Trùy không có hồn hoàn nào, nhưng Hải Long Đấu La lại mơ hồ có loại cảm giác muốn rút lui. Nhưng hắn dù sao cũng là thất thánh trụ thủ hộ Đấu La, lời nói ra tựa như bát nước đổ đi, làm sao có thể hối hận chứ? Đến đây đi. Khẽ quát một tiếng, Hải Long Đấu La hướng Đường Tam giơ lên long chảo. Đường Tam tay trái nắm Hạo Thiên Trùy, chủ động công kích, bay nhanh lên trước 3 bước, Hạo Thiên Trùy từ dưới hướng phía trước vung lên, thẳng đến trước ngực Hải Long Đấu La. Hải Long Đấu La không lùi cũng không tránh, quát một tiếng, long chảo giơ lên, hắn phải thử một chút song sinh võ hồn này của Đường Tam đến tột cùng có cái gì kỳ lạ. Oanh, đây là va chạm không có bất cứ kỹ xảo gì. Hạo Thiên Trùy của Đường Tam nện xuống, kéo theo thân thể của hắn ngã về phía trước 2 bước, mà Hải Long Đấu La 2 cái long chảo đồng thời bị bắn lên, trên người nhoáng lên, lui về phía sau 1 bước. Bởi vì trên mặt bao trùm lân phiến, không nhìn thấy được sắc mặt của hắn, nhưng từ ánh mắt của hắn là có thể nhìn ra, lúc này hắn kinh ngạc ra sao. Hải Long Đấu La rõ ràng cảm giác được 2 tay của mình hóa thành long chảo một trận tê dại, từ hắc sắc tiểu truy kia truyền đến một cỗ lực chấn động không thể hình dung được, mặc dù hắn cũng không phải toàn lực công kích, một lần giao phong này hắn lập tức tự phát hiện, trong tình huống không dụng hồn kỹ, chính mình võ hồn dường như bị cây hắc sắc tiểu truy trước mắt khắc chế. Nói về cường công, còn có cái gì mạnh hơn so với Hạo Thiên Trùy? Nói về bạo lực, lại có cái gì có thể cùng võ hồn của thiên hạ đệ nhất tông môn so sánh? Nương theo thân thể ngã tới trước, Đường Tam cũng không có dừng lại, mũi chân trái điểm xuống đất, cả người xoay tròn một cái cực nhanh, Hạo Thiên Trùy lần nữa đập xuống, nhưng làm Hải Long Đấu La kỳ quái chính là, một trùy của hắn không có hướng chính mình đánh tới, mà là nện ở trong không khí, hơn nữa cả người hắn nhìn qua đều nương theo Hạo Thiên Trùy huy động tạo nên lực mạnh xoay tròn một vòng, một trùy vừa chém ra, tựa như gió lốc đi tới, bức hướng chính mình. Tự nghĩ ra hồn kỹ, Hải Long Đấu La kinh nghiệm chiến đấu thật sự rất phong phú. Mặc dù chỉ là nhìn 2 trùy, nhưng hắn liền lập tức tỉnh ngộ. Trong mắt toát ra một tia hàn ý, thân thể hơi lùi lại. Ngươi có hồn kỹ tự nghĩ ra, chẳng lẽ ta sẽ không có sao? Lam quang mãnh liệt từ trong mỗi một khối lân phiến của Hải Long Đấu La tuôn ra, cũng không phải hồn kỹ, mà là hồn lực mạnh mẽ vô cùng của hắn. Long hình hư ảnh sau lưng kia của hắn đột nhiên trở nên rõ ràng, nương theo động tác của hắn, tiếng rồng ngâm trầm thấp chậm rãi từ trên mặt biển vang lên.

Áo Tư Tạp hạ giọng, nói, chúng ta 7 người đã có 4 người hoàn thành xong khảo hạch, sau khi cùng Tiểu Tam thông qua đệ thất khảo, Vinh Vinh cũng là hoàn thành xong. Chúng ta có phải nên cân nhắc một chút, chuyện làm thế nào rời khỏi nơi này? Tiểu Tam, ngươi cho chúng ta hỏi một chút, ngày đó cùng Hải Thần Đấu La Ba tái Tây đánh một trận cảm thụ ra sao? Trúc Thanh dù sao cũng là bảng quan, mặc dù nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nhưng nàng không có chân chính cảm nhận được, khẳng định không cách nào cảm nhận được thực lực chân chính của Ba tái Tây. Ngươi có cảm giác được, chờ sau khi ngươi hoàn thành xong 9 khảo này, bằng vào thực lực chúng ta 7 người, có thể rời đi nơi này hay không? Nhìn bộ dáng lén lút của Áo Tư Tạp, mọi người không khỏi toát ra vẻ tươi cười. Chỉ có sắc mặt Đường Tam có vẻ có chút nghiêm trọng, nghiêm mặt nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trước khi tới nơi này, chúng ta phòng trừng vẫn là không đủ. Tuy rằng trong lòng đoán Hải Thần Đấu La Ba tái Tây thực lực phòng trừng rất cao. Nhưng thật sự sau khi đối mặt với nàng, ta mới hiểu được chúng ta cùng nàng trong đó chênh lệch lớn đến rừng nào, 99 cấp phong hào đấu la thực lực có bao nhiêu kinh khủng. Theo cách nhìn của ta, nàng đã cùng thần không có gì khác nhau. Nếu là bằng vào thực lực mà nói, sợ rằng chúng ta dù có tu luyện đến phong hào đấu la trở lên, cũng là tuyệt không có thể. Một câu nói cuối cùng, hắn nói như chém đinh chặt sắt. Mọi người nhìn nhau, Mã Hồng Tuấn không nhịn được nói, không thể nào, Tam ca. Nàng cho dù lợi hại cũng chỉ là một người mà thôi. Nếu ngươi đạt tới phong hào đấu la tu vi, bằng vào 10 vạn năm hồn hoàn nhiều như vậy, chẳng lẽ còn sợ nàng sao? Đường Tam thở dài một tiếng, nói, ngươi không biết rõ. Ta cũng là nói không biết sau khi tự mình đạt tới phong hào đấu la cấp bậc thực lực lại tăng lên tới trình độ nào. Thế nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi, lấy thực lực của ta bây giờ. Nếu nói cùng nàng lấy cứng đối cứng, chỉ cần một lần va chạm, nàng là có thể dễ dàng đánh cho ta tan xương nát thịt. Ta có thể thông qua đệ lục khảo, bằng vào hoàn toàn là tính toán cùng vận khí, mà không phải thực lực. Ba tái Tây trong lúc cùng ta đối chiến đã bị đông đảo hạn chế. Nếu như nói nàng toàn lực phát uy, tuyệt đối có thể chỉ cần nhất chiêu là hủy diệt một tòa thành thị. Nếu nói nàng mở ra lĩnh vực của mình, như vậy, chúng ta không ai có thể từ trong đó dễ dụa. Bởi vậy, chúng ta muốn rời khỏi Hải Thần Đảo, quyết không thể là liều lĩnh xông vào, bây giờ chỉ là hy vọng ta suy đoán là chính xác, sau khi rút ra Hải Thần Tam xoa kích, hết thảy nên thấy rõ ràng. Nếu không như mong muốn, như vậy, tập thể chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này tu luyện, thẳng đến có một ngày mọi người thực lực đều cũng tăng lên tới ngoài 95 cấp, có lẽ vẫn còn cơ hội rời đi. Hoặc là hai cái vũ hồn của ta đều cũng đạt tới 9 hoàn, hơn nữa dưới tình huống hồn cốt đầy đủ hết, vẫn còn có thể có lực để liều mạng. Lúc đang nói những lời này, Đường Tam trong đầu không khỏi hiện ra lúc ba tái Tây công kích mình ngửa tay làm mây, lật tay làm mưa dễ dàng thoải mái. Chỉ nhẹ nhàng công kích, dưới tình huống không sử dụng vũ hồn, chỉ cần một kích là có thể đem chính mình đả kích không còn chút lực hoàn thủ. Nếu không có kỹ năng biến thái vô địch kim thân loại này tồn tại, sợ rằng chỉ cần một chưởng liền có thể lấy đi tính mạng của mình. Tại trước mặt thực lực cấp bậc như nàng, cho dù là thân thể của chính mình là do vàng đúc mà thành, cũng sẽ bị một cái tát chém thành từng mảnh nhỏ. Đường Tam rõ ràng, sau khi Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn ba người đạt tới hồn đấu la cảnh giới, có chút tin tưởng có thể bạo phát, chính mình phải nhắc nhở bọn họ mới được. Quả nhiên, nghe xong lời nói của Đường Tam, mọi người trên mặt thần sắc đều cũng trở nên ngưng trọng hẳn lên. Dưới sự liên tục khen thưởng, Đái Mộc Bạch hồn lực đã đạt tới 83 cấp nói, thực lực mạnh chính là đạo lý. Không nên lãng phí thời gian, mọi người bắt đầu tu luyện đi. Tiểu Tam, ngươi nhất định phải rút ra Hải Thần Tam xoa kích. Đường Tam lại nghỉ ngơi suốt 3 ngày, không chỉ là vì để cho thân thể cùng tinh thần của mình khôi phục đến trạng thái tốt nhất, hắn cũng muốn sau khi mình tới Hải Thần Đảo suy nghĩ một lần. Đến sáng sớm ngày thứ 6 sau khi thông qua đệ lục khảo, hắn mới mang theo chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ bước lên bậc thềm Hải Thần Điện. Khi bọn hắn leo lên tới 1001 bậc thang, lúc đi tới trước Hải Thần Điện to lớn, Hải Thần Thất Thánh Trụ thủ hộ Đấu La đã đứng ở nơi đó cùng đợi bọn hắn, tựa hồ sớm đã liệu đến bọn họ hôm nay sẽ đến. Hải Long Đấu La đứng ở giữa, 6 vị Hải Đấu La kia phân biệt đứng ở hai bên. Đường Tam mang theo hai nữ đi tới trước mặt Hải Long Đấu La dừng bước, có chút khom người, nói, ra mắt các vị tiền bối. Hải Long Đấu La thân hình hơi nghiêng, không nhận lễ số của hắn, nhìn hắn trong ánh mắt mang theo mấy phần tâm tình phức tạp, ba vị, mời đi theo ta. Nói xong, hắn dẫn đầu xoay người chạy vào trong Hải Thần Điện. Đi tới Hải Thần Đảo đã có 4 năm thời gian, nhưng đây lại là lần đầu tiên bọn Đường Tam đến gần Hải Thần Điện như vậy. Thật sự trước Hải Thần Điện từng cái cột đá thật lớn trên điêu khắc đủ loại đồ án, có một ít hải hồn thú bọn Đường Tam đã từng gặp qua, nhưng sinh vật bọn hắn chưa bao giờ gặp qua lại càng nhiều hơn, nghĩ đến chắc là tồn tại trong đại hải. Đi vào Hải Thần Điện, bên trong tối om, trong cả tòa đại điện dĩ nhiên cũng không có một phiến cửa sổ. Tự nhiên cũng là không có được ánh sáng bên ngoài, trong đại điện có vẻ rất trống trải, cũng không có thấy kiến trúc gì. Tòa đại điện này có thể dùng phong cách cổ xưa để hình dung, cũng là có thể dùng hai chữ đơn giản.

đừng tưởng rằng các người bây giờ đều cũng đã đột phá 80 cấp, tương lai đường đi cũng rất dễ dàng. Sau khi hồn lực vượt qua 95 cấp, theo như bình thường tu luyện mà nói, mỗi lần tiếp theo tăng lên một cấp tính ra phải mất thời gian là 100 năm. 95 cấp đến 96, phải mất 100 năm, 96 đến 97 cấp lại tiếp tục phải mất 100 năm. Trừ phi là có đặc thù kỳ ngộ, nếu không, muốn tăng lên tới 97 cấp, ít nhất cũng phải hơn 200 năm thời gian. Nhưng mà, đây cũng không phải là khó khăn nhất. Trong số đại lục hồn sư các người hẳn cũng có không ít cường giả, nhưng ta có thể khẳng định là, trừ Thiên Đạo Lưu cùng ông cố của ngươi ra không có một người nào có thể đột phá 97 cấp. Đó là chướng ngại tuyệt đối. Dựa theo tình huống bình thường mà tính toán, loài người căn bản là không thể tu luyện đến 99 cấp. Bởi vì 97 đến 98 một bậc này phải tốn 300 năm thời gian, mà 98 đến 99 một bậc này càng cần phải suốt 600 năm không ăn không ngủ nghỉ khổ tu mới được. Mà ta cùng với Thiên Đạo Lưu đều là được che chở dưới dư ấm của các vị tiền bối, mới có thực lực như hôm nay. Chỉ có ông cố ngươi, hắn cùng với Hải Thần Đại Nhân năm đó giống nhau, hoàn toàn là bằng vào lực lượng của chính mình tu luyện đến 99 cấp. Mặc dù ta không biết hắn cùng với Hải Thần Đại Nhân là như thế nào làm được, nhưng lúc ông cố ngươi đạt tới 99 cấp thì tuổi tác so với Hải Thần Đại Nhân khi trước còn muốn trẻ hơn 3 năm, hắn cũng là một người duy nhất có hy vọng bằng vào lực lượng của chính mình mà tu luyện thành thần. Đối với Đường Tam mà nói, trước mắt ba tái tây theo như lời này đều cũng có thể nói là bí tân trong bí tân, hắn không có nói chen vào, chỉ là lặng lặng lắng nghe. Ba tái tây tiếp tục nói, năm đó, sau khi ta thông qua đỉnh cấp bắt khảo, liền được Hải Thần Đại Nhân ban cho vinh quang. Vinh dự trở thành đại tế ti, mà một thân thực lực của ta, tuyệt đại đa số đều là Hải Thần Đại Nhân ban tặng cho, mới có thể trong 50 năm ngắn ngủi tu luyện đến 99 cấp. Thiên Đạo Lưu cùng tình huống của ta không khác nhau nhiều, chỉ là hắn có được chính là thiên sứ chi thần dư ấm mà thôi. Có thể nói, chúng ta ba người thực lực là hơn kém không có mấy. Nhưng nếu nói cho công bằng, cường đại nhất lại là ông cố của ngươi, bởi vì một thân thực lực của hắn hoàn toàn là bằng vào tự thân tu luyện mà được. Chỉ bất quá, chúng ta trong lúc đó tỉ thí vĩnh viễn cũng là không thể công bình. Tại Đại Hải, bọn họ không phải đối thủ của ta, ở trên lục địa, ông cố ngươi cực mạnh, mà đến trên bầu trời, Thiên Đạo Lưu nhưng lại muốn chiếm một chút ưu thế. Vậy ngài có biết rằng ông cố của ta ở địa phương nào hay không? Đường Tam không nhịn được hỏi. Ba tái tây thở dài một tiếng, lắc đầu, nói, năm đó từ biệt, ta cũng là rất nhiều năm không có gặp qua hắn. Hắn lúc ấy rời đi từng nói với ta. Nếu có một ngày, hắn có thể phá tan trăm cấp, trở thành chân chính chi thần, hắn sẽ trở lại tìm ta. Nói tới đây, Đường Tam rõ ràng chứng kiến thấy ba tái tây trên mặt thoáng hiện một nét ửng hồng. Tiền bối, ngài. Ba tái tây ánh mắt rất nhanh đã trở nên thản nhiên, mỉm cười, nói, ngươi là hậu nhân của hắn, nói cho ngươi cũng không có gì. Năm đó, bà cố của ngươi đã qua đời, ông cố của ngươi cùng Thiên Đạo Lưu từng đồng thời theo đuổi ta. Chỉ bất quá lại bị ta cự tuyệt. Ta nói cho bọn họ, trong bọn họ ai có thể đột phá thăng cấp, ta sẽ tiếp nhận cảm tình của người đó. Đường Tam trầm ngâm nói, tiền bối, người mà ngài thích chính là ông cố của ta, có đúng hay không? Ba tái tây sửng sốt, ngươi làm như thế nào mà đoán được? Đường Tam nói, vừa rồi ngài nói qua, trong ba người, chỉ có ông cố ta là có hy vọng nhất đột phá trăm cấp thành thần. Hơn nữa, ngài cùng Thiên Đạo Lưu đồng dạng là được dư ấm của tiền bối. Như vậy, rất có thể là bởi vì được dư ấm của tiền bối khiến ngài cùng Thiên Đạo Lưu vĩnh viễn đều cũng không thể có cơ hội trùng kích trăm cấp. Ngài đưa ra yêu cầu như vậy, chẳng phải là chính là cự tuyệt Thiên Đạo Lưu sao chứ? Hai người trong đó cự tuyệt một người, cái đó có thể khẳng định rằng, người mà ngài thích chính là ông cố của ta. Nghe xong lời nói của Đường Tam, ba tái tây cả người đều cũng có vẻ có chút dại ra, Đường Tam cũng là giật mình mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn chứng kiến, song thủ của ba tái tây vốn có vô hạn ma lực lúc này dĩ nhiên cũng có chút run rẩy. Lấy thực lực của nàng mà cũng xuất hiện tâm tình không khống chế được, có thể thấy được nàng bây giờ tâm tình kích động đến rừng nào. Một lúc lâu, ba tái tây mới lại mở miệng, đường thần a đường thần, ngươi nếu có thể có một nửa thông minh của tằng tôn ngươi, ta cũng không đến mức khuê phòng cô độc nhiều năm như vậy. Ngay cả Thiên Đạo Lưu lúc ấy nghe xong lời của ta đều biết rằng ta cự tuyệt hắn, buồn bã rời đi. Mà ông cố của ngươi, nhưng lại tin là thật, để lại lời nói không thành thần, không về, rồi ly khai nơi này, đi tìm con đường thành thần. Ba tái tây không có rơi nước mắt, nhưng giờ khắc này, Đường Tam nghe trong thanh âm của nàng cảm nhận được bi thương thật là sâu nặng, một đời người có được mấy cái 10 năm đây. Trước mắt vị hải thần đấu la này cường đại không gì so sánh, nhưng về mặt tình cảm, thậm chí so với phụ mẫu của mình càng đáng thương hơn. Mẫu thân mặc dù một lần nữa hóa thân thành Lam Ngân Hoàng, mà người dù sao cũng còn có thể cùng phụ thân ở cùng một chỗ, hai người thiệt tình yêu nhau. Mà ông cố nhưng lại thậm chí không hiểu rõ tâm ý của ba tái tây. Hai người rõ ràng là ái mộ lẫn nhau, đã có thể bởi vì ba tái tây rụt rè, ông cố chấp nhất, cho nên thủy chung không có thể ở cùng một chỗ.

ta còn rất nhiều máu, tiếp tục cấp cho hắn đi. Tiểu Vũ cố nén cảm giác suy yếu mãnh liệt, lo lắng hướng Ba Tái Tây nói. Ba Tái Tây cau mày nói, nhà đầu ngốc này, ngươi đã cấp 1/3 máu cho hắn rồi, còn tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ không duy trì được nữa đâu. Đừng quên, linh hồn của ngươi hiện tại chỉ là phụ thể, mà không phải chính thức tồn tại trong cơ thể mình. Cho dù ngươi là 10 vạn năm hồn thú, cũng không chịu được tiêu hao máu như vậy đâu. Tiểu Vũ không thèm để ý nói, chỉ cần có thể cứu hắn, xin ngài đừng quản ta. Ba Tái Tây hơi giận nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ngươi sao lại không chịu quý trọng thân thể mình, chờ hắn tỉnh lại, có thể cao hứng sao? Huống chi ngươi không cần phải lo cho hắn, thương thế trên người hắn nếu đổi là người khác khẳng định là chí mạng. Nhưng năng lực sinh tồn của hắn thực sự quá mạnh mẽ, thậm chí vượt hơn ta nữa. Có máu của ngươi rót vào nãy giờ, thêm vào khả năng hồi phục của chính thân thể hắn, đã không thành vấn đề. Nhiều nhất là nghỉ ngơi 3 ngày, bằng vào năng lực mạnh mẽ của thân thể hắn, là có thể khôi phục lại. Nhưng là ngươi, ta thấy, thời gian linh hồn ngươi ở ngoài cơ thể đã quá dài, nên trở về rồi. Nghe Ba Tái Tây nói Đường Tam đã thoát ly nguy hiểm, Tiểu Vũ lúc này mới buông lỏng, thân thể chao đảo, suýt nữa thì té xỉu. Chữ Vinh Vinh vội lấy một cây khôi phục đại hương tràng nhét vào miệng nàng. Tiểu Vũ miễn cưỡng nuốt xuống nói, tiền bối, Vinh Vinh, khi hắn tỉnh lại, các ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho hắn biết ta đem huyết truyền cho hắn, nếu không hắn sẽ khó chịu. Chữ Vinh Vinh vành mắt đỏ lên, Tiểu Vũ, ngươi. Tiểu Vũ cầu khẩn nói, Vinh Vinh, ta van ngươi, ta không muốn hắn khó chịu, dù sao ta cũng không có chuyện gì mà, đáp ứng ta đừng nói cho hắn nha. Chữ Vinh Vinh còn có thể nói gì nữa, đành phải gật đầu, trong lòng chẳng những kính nể Tiểu Vũ, đồng thời cũng bị cảm động bởi cảm tình sâu nặng của nàng và Đường Tam. Khó trách Tam ca vì Tiểu Vũ nguyện ý nỗ lực hết thảy, chuyện giữa bọn họ, thật sự là. Mục quang Tiểu Vũ chuyển về phía Ba Tái Tây, Ba Tái Tây thở dài nói, được vợ như vậy, chồng còn muốn gì hơn nữa. Ngươi nhanh trở lại trên người hắn đi, ta sẽ vì ngươi bảo mật, ngươi đem máu cho hắn có lẽ cũng là một chuyện tốt. Tiểu Vũ cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng, hồng quang chợt hiện, linh hồn lần nữa trở về cơ thể Đường Tam, ẩn vào trong hồn hoàn cùng hồn cốt của hắn, lập tức ngủ say. Thân thể hắn yếu đuối nằm trong lòng chữ Vinh Vinh, đi vào hôn mê. Đường Tam lần này hôn mê rằng có suốt một ngày thời gian mới tỉnh táo lại. Ba Tái Tây phán đoán tình trạng thân thể hắn là không sai. Tổn hại của Đường Tam khi trước không chỉ là cơ nhục cùng da rẻ bên ngoài, mà vì dùng sức quá độ, gân mạch, xương cốt và nội tạng cũng bị thương, quả thật phải chữa trị trong thời gian dài mới được. Nhưng Ba Tái Tây không biết chính là, Tiểu Vũ từng ăn qua thủy tinh huyết long tham cùng với tiên phẩm trong tiên phẩm tương tư đoạn trường hồng, tiên huyết bình thường sao có khả năng so sánh với máu của nàng được. Rót 1/3 vào cơ thể Đường Tam, dù đại bộ phận dược lực đều đã bị thân thể Tiểu Vũ hấp thụ, nhưng chỉ là trong máu dù chỉ chứa chút ít dược lực cũng gia tăng tốc độ hồi phục của Đường Tam. Tương tư đoạn trường hồng có thể làm người chết sống lại, xương trắng mọc ra thịt. Từ trong mê man tỉnh lại, Đường Tam chỉ cảm thấy toàn thân một trận bủn rủn vô lực, tinh thần dần dần thanh tĩnh, cảm thụ được mặt đá lạnh lẽo dưới thân mình, suy nghĩ dần dần trở về. Bên trong Hải Thần Điện không còn hắc ám như khi hắn đến, khắp trên nóc điện đều lan tràn hoa văn màu vàng nhạt thật hoa lệ, dù quang mang không mạnh, vẫn có thể chiếu sáng toàn đại điện. Hoa văn đó lan tràn từ trên tường xuống dưới, mà Đường Tam cũng cảm giác được chung quanh thân thể mình cũng có quang mang đồng dạng như vậy. Cảm giác vô lực khẳng định là tác dụng phụ của kỹ năng chữa trị dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu xanh của Lam Ngân Hoàng xương đùi phải trước thân thể tổn hại nghiêm trọng. Bất quá, có thể thông qua đệ thất khảo, hắn vẫn cảm thấy 10 phần hưng phấn. Nhất là hắn vẫn nhớ kỹ như in, những lời mình nghe được trước lúc hôn mê. Trọng yếu nhất chính là câu kia, đạt được sự thừa nhận của Hải Thần Tam Xoa Kích, có được quyền sử dụng Hải Thần Tam Xoa Kích, đối với Đường Tam mà nói, đây không thể nghi ngờ là một liều thuốc trợ tim. Tỉnh rồi thì đứng lên đi. Thanh âm Ba Tái Tây vang vọng bốn bề. Đường Tam xoay người ngồi dậy, chỉ thấy Hải Thần Đấu La Ba Tái Tây an vị trước mặt mình không xa. Lúc đó nằm ngang gần họ chính là Hải Thần Tam Xoa Kích suýt nữa làm chết hắn. Thân cự đại dài 1 trượng 2 mang đến cảm giác nặng nề mà mạnh mẽ. Sau khi ngồi dậy Đường Tam mới phát hiện, bên trong tòa Hải Thần Điện, hoa văn màu vàng nhạt lan tràn khắp nơi nơi, bao gồm cả Hải Thần Đài dưới thân hắn cùng 7 tòa bình đài chung quanh, làm cho đại điện vốn đơn giản nhìn qua cực kỳ hoa lệ. Chúc mừng ngươi, Đường Tam. Thông qua Hải Thần đệ thất khảo, ngươi đã bắt đầu chính thức được Hải Thần thừa nhận rồi. Ba Tái Tây hướng về phía hắn mỉm cười nói. Đường Tam thở dài một tiếng nói, tiền bối, ta hiểu được. Ta có thể nhận được Hải Thần cửu khảo cùng sự thừa nhận của Hải Thần Tam Xoa Kích, sợ rằng đều là nhờ hãn hải càn khôn cháo nọ, ngài hẳn cũng biết điểm này rồi. Nhưng là, tại sao khi trước ngài không lấy nó đi từ chỗ này của ta chứ? Ta tin tưởng, ngài nhất định là có biện pháp. Ba Tái Tây nhẹ nhàng lắc đầu nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Không, ngươi chính là người mà Hải Thần Đại Nhân đích thân lựa chọn, dù là người khác sao có khả năng thay thế chứ.